Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372. Chương 1372. Thả các nàng. Đừng đi a. Cầm đầu người trẻ tuổi lại đi tới nữ hài trước người. Vẫn như cũ là cái kia tiện như vậy bộ dáng. Ta là nghiêm túc, nếu như các ngươi thiếu tiền lời nói, ta thật có thể cho ngươi mượn nhóm. Mà lại, không cần các ngươi thế chấp thứ gì, chỉ muốn cho chúng ta xòe tay ra cầm chứng minh nhân dân, ảnh chụp cùng video là được rồi. Ngươi đi ra, chúng ta không dùng. Nữ hài không kiên nhẫn nói ra. Thật không dùng à? Các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Cái kia ba người trẻ tuổi nói ra. Vô lợi hơi thở miễn phí cho vay. Các ngươi có tiền thì trả. Không có tiền cũng có thể không cần trả. Tốt như vậy sự tình, các ngươi đi nơi nào tìm? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nữ hài hỏi. Cầm đầu người trẻ tuổi xoa xoa tay, nhìn qua có chút bỉ ổi, thấp giọng nói ra, chỉ cần đập một đoạn, không mặc quần áo cầm lấy chứng minh nhân dân ảnh chụp liền có thể. Chỉ cần là 100.000 bên trong, chúng ta đều có thể mượn. Phi, hai nữ hài nhất thời đỏ bừng mặt, không biết xấu hổ, cút nhanh lên, chúng ta không mượn. Đừng a, đây chính là chuyện tốt, vô cùng lớn chuyện tốt, muốn không phải xem các ngươi hai vị lớn lên xinh đẹp, chúng ta mới không làm cái này mua bán lỗ vốn đâu. Cho nên, ta thật đề nghị các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Bỏ lỡ thôn này, cũng không có hạ cái cửa hàng. Hai nữ hài hung dữ liếc hắn một cái, nghiêng người vòng qua hắn, thì muốn lần nữa hướng trường học đi đến. Thế nhưng là, cái này hai người trẻ tuổi, vẫn không thuận không buông tha ngăn ở các nàng trước người. Nếu như các ngươi không chừng, cũng không quan hệ, các ngươi cho ta mượn tiền đi, ta đem không mặc quần áo ảnh chụp cho các ngươi gửi tới. Lăn đi a, thối lưu manh, nữ hài mắng, cút nhanh lên, không phải vậy ta gọi bảo an. Bảo an, ba người trẻ tuổi tất cả đều là cười ha ha, ngươi bảo bọn hắn đi ra, nhìn xem cái nào không muốn sống. Dám quản chúng ta ca ba sự tình. Lâm Thành Phi nhìn âm thầm buồn cười không thôi. Gần nhất nữ đại học sinh cho vay loại sự tình này, hắn cũng đã được nghe nói. Không nghĩ tới, bây giờ lại có thể tận mắt thấy. Hơn nữa, còn là bị người đuổi theo buộc các nàng cho vay. Hắn đối cái này hai nữ hài cũng có mấy phần bội phục. Nhìn các nàng ăn mặc cùng thần thái, cũng không quá giống như là quá nhà có tiền hài tử. Có thể cho dù là dạng này, vẫn có thể thủ vững phòng tuyến cuối cùng, không bị chỉ là trước mắt lợi ích chỗ dụ hoặc. Dạng này người, đáng giá đừng nhân tôn trọng. Ở cái này táo bạo tiền bạc là tối cao xã hội. Giống như có lẽ đã rất khó coi đến loại này đơn thuần nữ hài. Hai nữ hài thật bị cái này ba tên tiểu lưu manh quấn bất đắc dĩ. Liếc nhau, sau đó đột nhiên ở giữa, lên tiếng kêu to lên. Cứu mạng a, có người giở trò lưu manh a, mau tới thì mệnh a. Cái này hai nữ hài tướng mạo xuất chúng như thế, vốn là 10 phần gây người chú ý. Huống chi, hiện tại còn giống như là tan học giờ cao điểm, cửa trường học nối liền không dứt một mực có người đi qua. Nghe được cái này hai nữ hài gọi tiếng, rất nhiều người nhất thời hướng các nàng xem đi qua. Thậm chí có nam sinh đã nhấc chân hướng các nàng đi tới, chuẩn bị anh hùng cứu Mỹ. Thế nhưng là bọn họ vừa mới chạy 2 bước, các loại nhìn đến cái kia ba người trẻ tuổi bộ dáng về sau, nhất thời lại dừng bước lại. Sau đó không chút do dự xoay người rời đi, thật giống như không thấy được hai nữ hài bị khi phụ, không nghe thấy bọn họ tiếng kêu cứu một dạng. Ha ha, ba người trẻ tuổi lần nữa cười to lên. Tiểu muội muội, các ngươi sẽ không phải là mới tới a? Thân là tại trường học này học sinh, vậy mà chưa từng nghe qua ba người chúng ta danh tiếng. Ngươi như thế cô lậu quả văn, còn thế nào trong trường học lăn lộn a? Hai nữ hài trong mắt rốt cục bắt đầu tránh qua từng đạo kinh hoàng. Các nàng không nghĩ tới, ở trường học của mình cửa, vậy mà lại gặp phải loại sự tình này, mà lại, còn thật không ai dám đi ra giúp các nàng một tay. Cái kia cầm đầu người trẻ tuổi đã đem tay khoác lên một cô gái trên bờ vai. Tiểu muội muội, chúng ta vẫn là đi tìm chỗ yên tĩnh, thật tốt nói chuyện sự kiện này. Thuận tiện, ta cũng tận lực giúp người chụp mấy tấm hình. Lăn đi a, cứu mạng a, đừng kêu. Tại trường học này phụ cận, ta xem ai dám quản lão tử sự tình. Lời nói này mười phần phách lối bá khí. Người nào đứng ra, lão tử tại chỗ chém chết hắn. Hắn có cái này tự tin, bởi vì hắn là theo ưng ca lăn lộn. Chỉ cần có ưng ca tại, mặc kệ phạm phải nhiều chuyện lớn, đều có thể bãi bình. Hai nữ hài nghe nói như thế, thật tuyệt nhìn, có thể các nàng vẫn không hề từ bỏ. Tiếp tục la lớn, cứu mạng, có người phi lễ a, có người giở trò lưu manh. Nhanh cứu lấy chúng ta, giúp chúng ta báo động a. Ta nói, không có cái nào đần độn hồi tới giúp các ngươi. Cầm đầu người trẻ tuổi cười ha ha, vẫn là ngoan ngoãn cùng ca ca đi nhà khách, nhiều chụp mấy tấm hình, tốt lưu cái kỷ niệm. Thế nhưng là, hắn cái này vừa mới nói xong, lại nghe được sau lưng vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm. Thả các nàng. Cầm đầu người trẻ tuổi giận tím mặt, hắn vừa thổi xong nghiêu bước thì có người đi ra đánh mặt. Đây là không nể mặt mũi a. Còn lại hai người cũng là ác theo trong lòng lên. Đã có thật lâu, không ai dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Đây là cái nào không có mắt đồ vật. Ba người bọn hắn cùng nhau quay đầu, lại nhìn đến một người dáng dấp hết sức đẹp trai bóng người. Người này khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có một cỗ hết sức hấp dẫn nhân lực lượng, riêng là đối với nữ nhân, cần phải có 10 phần sức hấp dẫn lượng, bởi vì trên người hắn giống như có như không tản ra nhàn nhạt dương cương chi khí. Đây là hiện tại lưu hành tiểu thịt tươi không có. Hai nữ hài nghe được thanh âm này, như là người chết chìm, rốt cục bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Cuống cuồng nói ra, vị đại ca kia, cứu lấy chúng ta, van cầu ngài, nhất định muốn cứu lấy chúng ta a. Lâm Thành Phi hướng lấy bọn hắn gật đầu nói, yên tâm, có ta ở đây nơi này, không ai dám đem các ngươi thế nào. Ngoạn tào, tiểu tử, ngươi lăn lộn chỗ nào a? Là cái éo gì, biết lão tử là ai chăng thì xen vào việc của người khác. Cầm đầu người trẻ tuổi ngông cuồng chỉ Lâm Thành Phi nói. Hiện tại, lập tức xéo ngay cho ta. Không phải vậy, đợi lát nữa ngươi thiếu cánh tay thiếu chân. Lão tử khái không chịu trách nhiệm. Lâm Thành Phi lắc đầu. Các ngươi muốn phế ta? Coi như phế ngươi lại có thể thế nào? Xen vào việc của người khác, cẩu vật. Bọn họ nói chuyện, đã buông ra hai cô gái kia. Nhìn chằm chằm nhìn lấy Lâm Thành Phi, một bộ lúc nào cũng có thể cùng nhau tiến lên bộ dáng. Đã các ngươi muốn phế ta, vậy ta chỉ có thể cũng phế các ngươi. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng nói, ngoạn tào, tiểu tử, phản thiên a, ngươi là ăn tim gấu gan báo a, xen vào việc của người khác cũng liền thôi, lại còn dám lên tiếng uy hiếp chúng ta. Chán sống lệch ra a. Lâm Thành Phi lần này không nói gì, trực tiếp duỗi ra một chân đạp ra ngoài. Răng rác, hắn không có đá vào cái kia cầm đầu người trẻ tuổi ở ngực, mà chính là trực tiếp đá vào hắn trên bàn chân. Sau đó, gia hỏa này bắp chân thì đoạn, không phải gãy xương, là xương cốt tránh thức đoạn. Ai u, ngọa tào đau chết ta. Người trẻ tuổi kia ngửa mặt lên trời hét lớn. Đánh, đánh cho ta chết hắn. Má ơi, đau chết ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.